Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 885, Quỷ Ảnh Chu. Phi độ để Linh đào thoát, hắn rất là uể oải. Bên cạnh ba vị đồng đội cũng ủ rũ, bởi vì bọn hắn cũng không có phi độ thù lao. Tốn khí lực lớn như vậy, kết quả bị một cái đi ngang qua tiểu nam hài chiếm tiện nghi. Nếu như là tâm nhãn tiểu nhân người, tối thiểu muốn âm trầm một năm trước nửa. Cùng lúc đó, bọn hắn đối với phi độ kiên nhẫn đã hao hết. Thế là cùng phi độ phân biệt, phi độ ngồi tại một cái đốt cháy khét hoành đảo trên cành cây. Còn tại phụng phiu, nhìn có chút đáng thương. Hắn biết mình là ở vào, trực tiếp, trạng thái. Cho nên không có quá nhiều biểu đạt ra phẫn nộ cho hề. Phi độ trong lòng âm trầm nghĩ đến, đoán chừng rất nhiều người đều đang nhìn ta ra trò cười. Dù sao so sánh ca ca của hắn phi trì, phi độ điểm ấy tài hoa liền phi thường phổ thông. Quả nhiên, tại Thánh Vương trong điện, có người đoán được, nếu như là phi độ ca ca gặp được loại chuyện này, chắc chắn sẽ không để Linh chạy trốn. Đúng vậy, a đúng a. Khổ Trúc cảm thấy có chút hiếu kỳ, hỏi Rong La nói, phi độ ca ca phi trì, là người thế nào? Rong La nói ra, phi trì chỉ so với phi độ lớn hơn vài phút, nhưng là so sánh đã rất thiên tài phi độ, ca ca phi trì càng thêm hoàn mỹ, có thể nói là mắt trần có thể thấy tài hoa, đánh cái so sánh, liền tương đương với Linh Lưu tại thế giới Marvel Anh Đào Motor. Cùng hiện tại gia cường phiên bản trục phong giả Master Cycle Zero đồng dạng chênh lệch. Khổ Trúc nghe giật mình, đệ đệ đều đã tài hoa hơn người thành cái dạng này. Không nghĩ tới ca ca còn càng thêm lợi hại. Trí tưởng tượng của hắn có chút bị hạn chế. Bọn hắn trầm mặc một hồi, ánh mắt lần nữa đi vào Linh trên thân. Linh tại núi rừng bên trong ngang qua, vì cảnh giác. Còn tại che giấu khí tức, bọn hắn tiếp tục đi tìm con kia mất đi còn nhỏ kèn tây chim. Navi đang ôm cái kia xinh đẹp màu vàng lông vũ, Xư thì tại Linh đỉnh đầu thử đồ ba lôi kéo lông tóc. Tút tút, mập vàng lông vũ thế mà bỗng nhiên phát sáng, mà lại phát ra cùng loại với địa cầu BB cơ thanh âm. Tiểu nhân kèn tây chim ngay ở chỗ này phụ cận. Navi kêu lên, Linh gật gật đầu, lần nữa đem thần chi thị giác nở rộ mở, khắp nơi điều tra, hắn thuận màu vàng lông vũ chấn động tiến đến điều tra. Rất nhanh, tại hoàn toàn yên tĩnh rừng cây trên mặt đất, trông thấy con kia tội nghiệp màu vàng chim nhỏ, tựa hồ bởi vì thời gian rất lâu không ăn đồ vật. Cho nên kèn tây chim nhỏ tiếng kêu rất là suy yếu lại ủy khuất. Vừa nhìn thấy một con lông xù sói con xuất hiện ở trong bụi cỏ, lập tức phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Navi lớn tiếng an ủi, chim nhỏ, ngươi đừng sợ, chúng ta là tới mang ngươi đi tìm mụ mụ. Navi tự nhận là mình lực tương tác rất mạnh, bởi vì tiểu hài tử đều thích bắt nàng, nhưng là cái này màu vàng kèn tây chim nhỏ, cũng không có bất kỳ thân cận dấu hiệu. Ngược lại càng thêm hoảng sợ kêu lên, kỳ quái, ta có đáng sợ như vậy sao? Navi buồn bực nghĩ đến, mà lúc này, Exil cảnh giác ngẩng đầu, quét mắt chung quanh, Linh trong lòng cũng dâng lên điểm khả nghi, nơi này gặp nguy hiểm. Đây là Linh cảnh giác cảm giác nói cho hắn, nơi này có mai phục. Đây là Linh ngắn ngủi phán đoán nói cho hắn. Nơi đây hoàn cảnh phi thường yên tĩnh, cái này ấu niên kèn tây chim, chân hoàn hảo, cánh cũng hoàn hảo, nhiều lắm thì có chút đói, kêu thời gian dài, cho nên lộ ra suy yếu, chim nhỏ tại đất trống trung ương, chung quanh không có che chắn vật, cái này không giống như là trốn tránh, lẻ loi trơ trọi tại một mảnh trên đất trống, cũng không biết chạy trốn, tựa hồ không dám rời đi. Cái này còn nhỏ kèn tây chim, là cái mồi nhử, Linh lập tức phán đoán xuống dưới, xem ra chung quanh ẩn giấu đi một cái cự đại nguy hiểm. Linh làm tốt hết thảy phòng ngừa ngoài ý muốn chuẩn bị. 1, 2, 3, bỗng nhiên xông đi lên, một ngụm đem con kia ấu niên kèn tây chim ngậm ở miệng. Lập tức Linh lập tức hai chân phát lực, bỗng nhiên nhảy ra, ngay tại dưới chân của hắn rời đi mặt đất lúc, chỉ thấy mặt đất sụp đổ, một con ngựa mặt to lớn màu đen nhện, lập tức đem tứ chi của mình cùng răng độc hướng phía phần bụng đâm tới. Nếu như Linh trốn được trễ, như vậy hắn liền sẽ tại chỗ bị răng độc cùng nhện màu đen cứng rắn tám chân xé rách ra đến. Nhện lớn, Navi cả kinh kêu lên, là quỷ ảnh chu, đây là thánh vương điện kinh hô thanh âm, quỷ ảnh chu, phi thường am hiểu đánh lén, điểm ấy cùng Linh phi thường giống, mà lại đối với con mồi, có loại kiên nhẫn kiên trì, rất khó đem hắn vung kéo, cái này to lớn quỷ ảnh chu, chí ít siêu quang mạch cấp thực lực, bình thường quỷ ảnh chu. Chỉ có một người đầu lớn như vậy, mà cái này ý đồ đánh lén Linh, chí ít hai cái Linh thân cao dạng này lớn. Loại này hình thể, đủ để nhìn ra cái này quỷ ảnh chu lực lượng đáng sợ. Dung nham thần khe khẽ hừ một tiếng, tính ngươi không may, Rong La hoành dung nham thần một chút. Cái này thần tính cách thật đúng là kém cỏi a. Linh vừa thoát ly Du Jin đám người truy sát, lại lọt vào phi độ đám người truy sát, vừa không có nghỉ ngơi một hồi, lại là một con nhện truy sát, mà lại cái này nhện tốc độ tạc nhanh, mà lại cái này nhện sẽ còn nhảy. Nhảy một cái 30 mét thật đáng sợ. Linh cảm thấy ảnh chi lang bốn chân không chạy nổi người ta tám đầu chân. Thế là tại mặt đất lăn mình một cái, biến thành nhân loại, lập tức bỗng nhiên một cái đánh ra trước. Thân thể dưới hiện ra Master Cycle Zero dáng vẻ. Oanh, tiếng động cơ oanh minh. Master Cycle Zero đột nhiên một cái tăng tốc. Lôi đình chi lực Linh đem đại lượng lôi đình chi lực xuyên vào đến Master Cycle Zero bên trong. Trục phong giả có thể tự mình bổ sung năng lượng. Vừa rồi khôi phục một chút, nhưng còn thiếu rất nhiều. Cho nên Linh thử nạp điện nhìn xem. Hiệu quả vẫn được. Linh lần nữa cưỡi Master Cycle Zero trái phải rong ruổi, mà lại Axel cùng Navi, thì cùng Linh trong ngực kèn tây chim ấu chim chào hỏi. Kèn tây chim tội nghiệp gọi hai tiếng, Axel nói ra, Linh, cái này chim nhỏ đói. Navi nói, đúng vậy a, thế nhưng là chúng ta bây giờ cũng không có điều kiện cho nàng cho ăn ăn. Cho nên, Axel đề nghị. Nàng liếm liếm đầu lưỡi, liền để ta đem cái này chim nhỏ cho ăn đi. Ai ai, Navi kinh ngạc nói, sao có thể dạng này? Axel trừng mắt sợ hãi kèn tây chim nói ra, cái này chim nhỏ nhan sắc thật xinh đẹp, tuyệt đối rất mỹ vị. Ngươi nói có đúng hay không? Linh, Navi vội vàng nói, vậy cũng không thể ăn a. Navi cùng Axel cãi nhau thời gian bên trong, Linh đã đem Master Cycle Zero điều khiển đến một mảnh tương đối bằng phẳng đồng ruộng bên trên. Sau lưng quỷ ảnh chu hay là giật giật truy đuổi, có vẻ hơi kinh dị, mà lúc này đây, tại phía trước, bỗng nhiên vài bóng người xuất hiện, bọn hắn nghe được tiếng động cơ, vội vàng chạy tới, lập tức hai mắt tỏa sáng, là ngươi. Những người này người cầm đầu, chính là Du Jin. Du Jin sắc mặt dữ tợn nói, chính ngươi đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Du Jin thét ra lệnh đám người quơ lấy ra hỏa tìm một khối đánh Linh. Các ngươi tới thật đúng lúc, Linh bỗng nhiên dừng lại mô tơ. Hắn bị quỷ ảnh chu truy không kiên nhẫn, kết quả đã có người tới viện trợ hắn giải vây. Hắn quay đầu nhìn cái này đánh tới cự hình nhện, nhô ra tay, Stasis Rune, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.